Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 27, Cuồng Vọng Tự Đại Giết. Thiên Nguyên Đại Lục, hai tòa khác biệt cung điện trong hư không gặp nhau, ý thức nối liền cùng một chỗ. Lão Gia Hỏa, ngươi có hay không thu được Đông Hà Chu truyền đến tin tức? Cái kia bên trái hắc sắc bên trong cung điện một gã trên đầu mọc ra một sừng, làn da đen kịt nam tử hỏi. Có, làm sao, người cũng thu được. Mặt khác tòa cung điện kia cũng truyền tới tin tức, mà nói chuyện người, thì là một gã khí tức cực kỳ âm u tà ác lão giả. Một sừng nam tử gật đầu. Người ta đều thuộc về Đông Hà Thị dưới trướng thế lực. Mà cái kia Đông Hà Chu chính là Đông Hà Thị hạch tâm đệ tử. Hắn gặp phải vấn đề, muốn tìm chúng ta hỗ trợ cũng rất bình thường. Mà hắn hứa hẹn đại giới tựa hồ cũng không tệ. Tại trước đây không lâu, bọn hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trong rất nhiều thuộc về Đông Hà Thị dưới trướng cường giả đều thu được Đông Hà Chu truyền ra mời. Đông Hà Chu nguyện ý lấy một kiện thiên địa chí bảo đại giới, mời thiên địa tôn giả gia nhập liên minh thay hắn làm một chuyện. Một kiện thiên địa tôn giả, coi như là bình thường nhất, cũng đủ làm cho những cái kia đồng dạng thiên địa tôn giả coi trọng. Thế nào, người dự định đi? Cái kia tà ác lão giả nói. Có ý nghĩ này, dù sao ta mấy năm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc, cũng không có được cơ duyên gì. Hiện tại có cơ hội kiếm chút khoản thu nhập thêm, cớ sao mà không làm? Một sừng nam tử cười nói. Ồ, vậy ngươi đi đi, ta liền không đi. Tà ác lão giả lắc đầu. Ngươi cái này yêu bảo như mạng lão gia hòa, dĩ nhiên không đi. Một sừng nam tử vô cùng kinh ngạc. Ha ha, cái kia Đông Hà Chu có người nói chính là một cái cực kỳ tự phụ cao ngạo chi nhân. Thay hắn làm việc, lão phu trong lòng ta không thích, mà hắn nguyện ý tốn hao như vậy đại giới tới kéo lầu chúng ta. Muốn giúp hắn làm việc, khẳng định không dễ dàng. Nói không chừng vận khí không lời hay, sẽ còn bả mệnh ném vào nơi đó. Mà ta mấy năm nay tại Thiên Địa Đại Lục có điểm thu hoạch, đều đã chuẩn bị phản hồi căn cứ, không muốn đi mạo hiểm nữa. Tà ác lão giả nói. Là như thế này. Một sừng nam tử gật đầu, nhưng trong lòng thì giễu cợt. Hắn sớm nghe nói trước mắt lão gia hỏa này rất sợ chết, hành sự cẩn thận tới cực điểm. Hiện tại xem ra quả thực như vậy. Vậy thì tốt, ta liền không làm phiền ngươi. Một sừng nam tử lập tức cáo từ rời đi. Đợi một sừng nam tử đi rồi, cái kia tà ác lão giả ngồi ở chính mình trong cung điện. Tại bên trong cung điện còn có hai vị thiên địa tôn giả tồn tại. Sư huynh, ngươi vì sao không đáp ứng đi giúp cái kia Đông Hà Chu một thanh? Bên trong một gã tóc màu nâu lạnh lùng nam tử hỏi. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta nếu là đi giúp hắn, không chỉ có thể đạt được một kiện thiên địa chí bảo, lại còn có cơ hội cùng cái kia Đông Hà Chu khỏe mạnh một trận. Vì sao ngươi không đáp ứng đâu? Cái kia người mặc áo bào trắng nữ tử cũng vô cùng kinh ngạc. Ba người bọn họ đều đến từ thống một thế lực, nhưng mà cái kia tà ác lão giả nhưng là thực lực tối cường. Ba người tự nhiên lấy tà ác lão giả dẫn đầu. Hừ, các ngươi không biết cái kia Đông Hà Chu làm người cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, ỷ vào chính mình chính là Bắc Long thị hạch tâm đệ tử, sẽ không đem chúng ta những thứ này thiên địa tôn giả để vào mắt, thay hắn làm việc. Hừ hừ, tà ác lão giả cười lạnh một tiếng, coi như chúng ta là đi giúp hắn, có thể cái kia cao ngạo tính khí cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt xem, phỏng chừng đến lúc đó thậm chí còn có thể đem chúng ta trở thành hạ nhân một dạng. Chính là một kiện thiên địa chí bảo mà thôi, không có tư cách để cho chúng ta khúm núm. Còn như cùng hắn kết giao, cuồng vọng như vậy từ đại nhân, kết bạn với hắn đó là sỉ nhục. Tà ác lão giả đối Đông Hà Chu làm người rất hiểu, cũng là bởi vì dài, hắn mới không tiếp thụ người sau mời. Chờ lấy đi, cái kia dạng người là không có kết quả tốt. Tà ác lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chúng ta đến Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc lâu như vậy, cũng nên là thời điểm trở về. Chợt bọn hắn vị trí tòa cung điện kia tiếp tục hướng phía trước lướt. Đi mà đi, màu xanh biếc tĩnh lầu các bên trong. Ha ha, hễ Liêm tôn giả, người cũng tới. Ông lão tóc đen kia liền vội vàng đem cái kia một sừng nam tử dẫn vào lầu các bên. Trong, ha ha, xem ra ta còn không phải trước hết tới nha. Một sừng nam tử tiến vào trong lầu các một bên. Lúc này chứng kiến lầu các ở giữa đã ngồi bốn người tồn tại. Bốn người này đều là gương mặt quen. Bắc thần tôn giả, một sừng nam tử nhìn về phía tên kia tồn tại trong mắt màu bạc. Thân thể mơ hồ hiện lên ngân quang nam tử kỳ dị. Hễ Liêm tôn giả, cái kia nam tử kỳ dị nhàn nhạt gật đầu. Hư hành, người cũng tới. Một sừng nam tử lại chứng kiến tên kia chân trần. Cái kia đối bàn chân phảng phất không tồn tại thanh niên tóc đen. Cái này hư hành tôn giả tại thiên địa chiến trường rất nhiều thiên địa tôn giả ở giữa cũng coi như có chút danh khí. Nhân xưng hư hành, ý là hoành hành ngàn tỷ dặm bên trong không để lại bất cứ dấu vết gì. Chính là một vị tốc độ nhanh, thân pháp cực kỳ quỷ dị thiên địa tôn giả. Hễ Liêm, người tựa hồ tới tương đối trễ nha. Hư hành tôn giả nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cùng cái kia một sừng nam tử tựa hồ quan hệ không hề tầm thường. Mộ Hoa, Long Nguyệt, các ngươi nhị vị, dĩ nhiên cũng tới. Một sừng nam tử lại chứng kiến một bên song song ngồi chung một chỗ một nam một nữ, lúc này giật mình không thôi. Một nam một nữ này, chính là một đôi vợ chồng. Tại thiên địa chiến trường danh khí có thể không hề tầm thường. Hai người này một cái chính là trời sinh thuần dương chi thể. Một người khác chính là trời sinh thuần âm chi thể, kết hợp với nhau, kết hợp âm dương, hỗ trợ lẫn nhau, thêm nữa hai người đều là thiên địa tôn giả, liên thủ thi triển công kích, uy năng xác thực không thể khinh thường. Lại bọn hắn tối cường tuyệt học âm dương trận pháp vừa ra. Đây chính là có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả. Hễ Liêm tiên sinh, nữ tử kia nhàn nhạt gật đầu. Tốt, chư vị. Bằng lòng thay công tử nhà ta làm việc người. Trên cơ bản đều đã đến đủ. Mà chư vị đều là thiên địa tôn giả. Nghĩ đến lẫn nhau cũng không nên xa lạ mới là. Ta liền không nhất nhất giới thiệu. Tóc đen lão giả cười cười. Mà lúc này, tà mị thiếu niên Đông Hà Chu xuất hiện ở phòng khách phía trên nhất. Đông Hà công tử, Hễ Liêm bọn người đứng dậy. Hơi hơi khom người tỏ vẻ tôn kính. Tuy nói, bọn họ đều là thiên địa tôn giả. Lại cái kia Đông Hà Chu luận thực lực có thể còn chưa kịp ngay trong bọn họ bất kỳ người nào. Nhưng dù sao Đông Hà Chu chính là Đông Hà thị hạch tâm đệ tử. Thân phận cao quý, bọn hắn những người này đều là lệ thuộc Đông Hà thị dưới trướng thế lực. Đông Hà thị, địa vực thật lớn, mặc dù không giống Đại Chu Hoàng Triều như thế, lấy vương triều tình thế tồn tại. Có thể Đông Hà thị nội bộ cũng tương đối thống nhất. Đông Hà thị, cao nhất, mà giống như Hễ Liêm. Hư hành bọn hắn vị trí thế lực đều thần phục với Đông Hà thị phía dưới. Đối mặt Đông Hà thị hạch tâm đệ tử, không phải do bọn hắn không tôn kính. Mấy người các ngươi, đều cho bản công tử nghe. Đông Hà Chu sắc mặt âm lãnh, thanh âm trầm thấp. Bản công tử muốn các ngươi làm việc, không khó. Làm tốt bản công tử tự nhiên sẽ từng cái trọng thưởng các ngươi. Nhưng nếu là làm được không tốt. Hừ, chấm ngoặc kép. Lúc này Hễ Liêm bọn người cau mày. Đáy lòng có chút bất mãn. Phải biết, bọn hắn sở dĩ chủ động đến giúp cái này Đông Hà Chu làm việc. Cũng không phải là xem ở cái kia một kiện thiên địa chí bảo phân thượng. Bọn họ đều là thiên địa tôn giả. Phải lấy được một kiện phổ thông thiên địa chí bảo. Cũng không khó. Mà bọn hắn sở dĩ đến đây, mấu chốt nhất là xem ở Đông Hà Chu chính là Đông Hà thị hạch tâm đệ tử phân thượng. Bọn hắn muốn kết bạn Đông Hà Chu, nhiều Đông Hà thị hạch tâm đệ tử bằng hữu, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Vì vậy, bọn hắn đối Đông Hà Chu tôn kính, nhưng cái này Đông Hà Chu tựa hồ cũng quá đem chính mình coi ra gì. Đông Hà công tử, không biết cần ta các loại, chờ. Làm những gì? Hư hành tôn giả cố nén trong lòng phủ đầy. Hỏi, ta yêu cầu các ngươi đi giúp ta giết một chi tiểu đội. Cái kia tiểu đội vị trí ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm. các ngươi phụ trách đưa bọn họ toàn bộ giết chết là được. Đông Hà Chu nói, hả, không biết chi tiểu đội kia đội hình thực lực như thế nào? Hư Hành Tôn giả hỏi, đội hình, hừ, bất quá là một vị thiên địa tôn giả, cộng thêm 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả hình thành tiểu đội. Đông Hà Chu nói, trước đó tại tranh đoạt cái kia cao đẳng thiên địa chí bảo lúc, mặc dù chỉ có Cổ Hư một người xuất thủ, nhưng mà Cổ Hư xuất ra hình tam giác cung điện chạy trốn lúc, Đông Hà Chu cùng ông lão tóc đen kia ý thức lập tức chứng kiến bên trong cung điện phùng diễm đám người, vì vậy đối hư hoa tiểu đội thực lực như lòng bàn tay. Vẻn vẹn chỉ là một vị thiên địa tôn giả, lầu các bên trong tất cả mọi người tương đối kém khác. Nếu quả thật chỉ là thực lực bực này, cái kia Đông Hà Chu cùng ông lão tóc đen kia hai người cần phải đủ để ứng phó. Vì sao còn phải cố ý mời bọn hắn? Đông Hà công tử, chi tiểu đội kia chiến lực đúng như lời ngươi nói như thế. Hư Hành Tôn giả không khỏi hỏi. Hừ, ngươi làm bản công tử có ý định đang gạt ngươi sao? Đông Hà Chu liếc Hư Hành Tôn giả liếc mắt. Hư Hành Tôn giả bị kiềm hãm, đáy lòng càng là tức giận mọc thành bụi. Hư Hành Tôn giả, công tử nói thật là sự thực. Bất quá vị kia thiên địa tôn giả chiến lực tương đối mạnh bên trên một chút. Chiến lực cần phải đã đạt được lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo cấp độ. Tóc đen lão giả lúc này hòa giải là như thế này. Hễ Liêm đám người lúc này gật đầu. Loại kia cấp độ thiên địa tôn giả, tại đây thiên nguyên đại lục đã là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Đông Hà Chu hai người ứng phó không phải cũng tính bình thường. Hừ, mặc kệ chi tiểu đội kia thực lực như thế nào, bọn hắn trêu chọc bản công tử, vậy thì phải chết. Đông Hà Chu cả giận nói, mấy người các ngươi đều cho bản công tử nghe, lần này các ngươi nếu là không có cách nào đem chi tiểu đội kia tất cả mọi người giết, bản công tử tức giận Nam Bình, đến lúc đó bản công tử liền để các ngươi từng cái chết đi tới Huề vốn công tử tức giận. Hễ Liêm, bọn người trợn mắt, mà ông lão tóc đen kia cũng biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không xong. Hư Hành Tôn giả lửa giận cũng lại không áp chế được. Hừ, Đông Hà công tử, bọn ta chỉ là gặp ngươi gặp khó xử mới có thể đuổi tới trợ giúp. Còn như ngươi hứa hẹn món kia thiên địa chí bảo, bọn ta có cũng được không có cũng được, căn bản cũng không dám hứng thú quá lớn. Có thể hiện tại xem ra, Đông Hà công tử ngươi muốn giết chết chi tiểu đội kia hẳn rất có nắm chắc mới là. Liền không cần bọn ta hỗ trợ. Cáo từ. Hư Hành Tôn giả trực tiếp lên đường ly khai. Hư Hành, Hư Hành, Hễ Liêm đám người mặt đều biến sắc, cũng đều không ai đi ngăn cản. Hừ, vô dụng đồ vật, dám không phục tùng ta mệnh lệnh, chờ lấy đi, chờ trở lại Đông Hà thị, ta nhất định muốn để ngươi đẹp mặt. Đông Hà Chu gặp cái này ánh mắt cũng là phát lạnh, cũng không có động thủ. Một bên tóc đen lão giả gặp cái này, lại chỉ được âm thầm lắc đầu. Các ngươi, còn có ai không nguyện ý thay bản công tử làm việc? Đông Hà Chu ánh mắt băng lãnh, quan sát hạ xuống. Vô dụng, vì Đông Hà công tử làm việc là chúng ta vinh hạnh. Hễ Liêm cười nhạt nói, Hư Hành ngu xuẩn, ta có thể các loại chờ, đối Đông Hà thị đây tuyệt đối là trung thành tận tâm. Cái kia Bắc Thần Tôn giả cũng nói, vui vì công tử cống hiến sức lực. Cái kia đối phu thê cũng gật đầu. Tốt, vậy thì xuất phát. Đông Hà Chu lúc này khu động lấy lầu các hướng hư hoa tiểu đội nơi này địa phương tới gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.